Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2125, chương 2128, tức điên sinh mệnh nữ thần. An Lâm Thắng tà kiếm bắt đầu xuất hiện số lớn thần văn. Phía trên bầu trời cũng có kỳ dị năng lực đen sẫm không ngừng rót vào lưỡi kiếm bên trong, để cho kiếm thế tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Sinh mệnh thiên thần bị chém thành hai khúc thân thể, lần nữa dung hợp vào một chỗ. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhìn đảo thế giới lạc thụ cùng sụp đổ trung thiên môn, giận đến cả người phát run, nhưng từ căn nguyên nào đó kiêng kỵ, lại làm cho nàng không thể không át chế lửa giận của mình. An Lâm rốt cuộc, hắn rốt cuộc còn muốn làm gì? Sinh mệnh thiên thần cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, An Lâm đột nhiên đem thắng tà kiếm cắm vào mặt đất. Nước sơn hắc văn đường ở lan tràn, thả ra thâm thúy tới cực điểm năng lượng. Đường vân lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái vô cùng to lớn sát trận. Không chỉ có như thế, cái này sát trận lại còn mơ hồ cùng trên mặt đất bao trùm toàn bộ Thái Sơ Đại Lục Phá Thiên Đại trận tương hỗ tương ứng, mượn Phá Thiên Đại trận phá thiên lực lượng. Sinh mệnh thiên thần cùng thiên không thiên thần mí mắt cũng không tránh khỏi địa giật mình. Nếu là đại trận này lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, uy năng tuyệt đối sẽ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là hắn chuẩn bị đại trận này ở trong đó làm cái gì? Thiên không thiên thần khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nó có thể cảm giác đại trận này là bị động kích động đại trận, cũng là không phải chủ động tấn công đại trận. Đây đối với tiếp theo chiến đấu cũng không có ích lợi gì. Trong vòng 3 ngày, nếu dám đặt chân này phương đại lục, ta phải giết chi. An Lâm rút ra thắng tà kiếm, xoay người phiêu nhiên rời đi. Sinh mệnh thiên thần cùng thiên không thiên thần cũng trợn to cặp mắt, không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn cứ như vậy đi, có thể hắn lực lượng không nhiều lắm, hay là cái kia lực lượng chợt tăng thời hạn đến. Thiên không thiên thần hai con ngươi lóe ánh sáng nhạt, mở miệng suy đoán nói, vậy còn chờ gì, nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn, chúng ta vội vàng đi qua giết hắn đi a. Sinh mệnh thiên thần sớm liền không nhịn được, nàng hận nhất chính là An Lâm, hận không được sát An Lâm 3000 lần, nhưng mà nàng lại bị thiên không thiên thần ngăn lại. Sinh mệnh, ngươi bình tĩnh một chút, không thấy đại trận kia ấy ư? Không cần An Lâm xuất thủ, đại trận kia sẽ đem chúng ta chỉ có thể dùng một lần đạo chi bổn tướng ép ra ngoài. Thiên không thiên thần dùng mây mù trói buộc sinh mệnh thiên thần thân thể, còn dùng mưa như chút nước thác nước tưới ở đỉnh đầu của sinh mệnh thiên thần. Thấp giọng quát nói. Sinh mệnh thiên thần cả người ướt đẫm, một đôi vốn nên tươi đẹp chúng sinh hai con ngươi giờ phút này tràn đầy khó mà bài tiết lửa giận, toàn bộ linh lung thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy. Có thể tưởng tượng tới giờ phút này nàng có nhiều phẫn nộ, sát ý có bao nhiêu đậm đà, nhưng là chúng ta cứ như vậy để cho hắn đi. Hắn đã giết ta tiên vũ, chém thế giới ta thụ cùng trung thiên môn, chúng ta thì cũng không dám thả, cứ như vậy để cho hắn nghênh ngang mà đi rồi hả? Thiên không thiên thần nghe được liên tiếp tổng kết, thân thể cũng là run lên bần bật. Mụ đàn, không tổng kết cũng còn khá, tổng cộng kết, thật mẹ nó càng nghĩ càng giận a. Thiên không thiên thần trong nháy mắt này đều có loại muốn đi theo sinh mệnh thiên thần, đồng thời giơ đao chém An Lâm xung động. Bất quá một giây kế tiếp, hắn lại bình tĩnh lại, trong nháy mắt tưới mấy cái thác nước ở trên đầu mình. Báo thù nhất định là muốn, nhưng bây giờ là không phải. Các loại đại dương căn nguyên thương thế khôi phục, chúng ta vận dụng ba pha luân hồi thật thiên đại trận, coi như không cần đạo chi bổn tướng cũng có thể chém chết An Lâm. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Sinh mệnh thiên thần cũng sắp phải bị tức khóc. oánh răng trắng cơ hồ phải bị chính mình cắn nát, cả giận nói, bằng vào một cái đại trận, liền muốn đe dọa ba chúng ta trong ngày không thể đặt chân kia phiến đại lục. Hắn cho là hắn là ai? Ta muốn giết hắn đi. Vừa dứt lời, thiên không thiên thần lại làm đầu cho sinh mệnh thiên thần mấy cái thác nước. Ngươi lại yên tĩnh một chút. Nguyệt đồng thần thành, mấy triệu phá thiên liên quân cùng mấy triệu thiên nhân tộc. Đều thấy được kia đủ để tươi đẹp người sở hữu một màn. Ở xa xôi Bạch Quỳnh Hải, một vòng đen nhánh trăng khuyết ngang qua trường thiên. Thẳng chém xuống ở đó cao để cho người ta nhìn mà sợ trên thế giới thủ. Kia tượng trưng cho thanh mộc vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ vĩ đại sinh mệnh, trực tiếp bị kia một vòng màu đen trăng khuyết từ trung gian chém thành hai khúc. Thế giới thụ ngã xuống, kia thần thánh vĩ đại, không thể xâm phạm, tượng trưng cho thiên nhân tộc bồng bột sinh cơ, là trung tuyến thiên nhân tộc kiêu ngạo cùng trụ cột tinh thần thế giới thủ. Kèm theo đứt gãy âm thanh, chậm rãi hướng Bạch Quỳnh Hải đổ xuống, vô số thiên nhân tộc ở trải qua đại địa thiên thần gõ sau. Lần nữa hỏng mất, thế giới ta thụ, lại bị chém. Không, đây tuyệt đối không thể nào. Giả, nhất định là giả, mặt trên còn có chí cao thiên thần đâu rồi. Làm sao sẽ, chẳng lẽ bọn họ buông tha chúng ta? Ha ha ha, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Thiên nhân tộc môn tinh thần thật là liền muốn qua đời. Ngược lại, phá thiên bang liên quân, khí thế bừng bừng, ha ha ha, thế giới thụ lại ngã. Màu đen kia kiếm chém, tuyệt đối là An Lâm tông chủ móa. An Lâm tông chủ nghiêu bức a, cũng đánh tới đối phương ổ rồi. A, An thần thật là đẹp trai. Trên thế giới thế nào có ưu tú như vậy lại cường đại nam nhân? Ta thật là yêu thích hắn. An Lâm cũng quá nghiêu bức đi. Giết đại địa thiên thần còn chưa đủ, lại còn chém thế giới thủ. Nếu như hắn có thể đủ đem trung thiên môn cũng một khối đập, vậy thì vô địch a. Tráng tay ta phá thiên liên quân, chúng ta cũng phải nỗ lực làm chết những thứ này cẩu nhật thiên nhân tộc. Phá thiên liên quân môn tựa như đánh nhiều lần máu gà, tiếp tục phấn tử liều chết xung phong. Bọn họ chiến tuyến chính đang không ngừng đẩy về trước. Thiên nhân tộc liên quân đã đến bên bờ tan vỡ. Đang lúc này, lại vừa là một đạo sợ thiên kiếm mang xuất hiện ở Bạch Quỳnh Hải. Nó sâu thiên triệt địa, nuốt mất hết thảy. Phong mang cực hạn kiếm khí đem trọn cái thuần màu trắng đại hải đô chia nhỏ thành hai nửa. Ngay sau đó có lục sắc thần quang phủ kín bầu trời. Sinh mệnh bổn nguyên vô hạn lực lượng vào giờ khắc này chấn nhiếp thế gian. Là sinh mệnh thiên thần xuất thủ. Quá tốt, sinh mệnh thiên thần nhất định có thể đủ đem An Lâm giết đi. Một giây kế tiếp, đen sẫm kiếm mang đem lục sắc sinh mệnh thần quang nuốt mất. Tiếp tục tiến lên, chúng thiên nhân tộc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phảng phất va chạm đến thứ gì. Kiếm khí màu đen ầm ầm nổ tung, cắn nuốt xương trắng, sau đó trung thiên môn bản thể từ tản đi trong xương trắng hiện ra. Chẳng qua là bị tạc thành đống cặn bả hình ảnh, còn có hai giới lối đi tan tành cảnh tượng. Trung thiên môn bị chém không có, toàn bộ thiên nhân tộc sinh linh cũng ngây người như phỗng, phảng phất có cái gì tín ngưỡng đang nhanh chóng sụp đổ. Giống như núi lở đất mòn, sơn hồng sóng thần, phá hủy, cả thế giới cũng phá hủy. Đừng nói bọn họ, ngay cả phá thiên liên quân đều kinh hãi. Cầm thảo, An Lâm tông chủ, có muốn hay không khoa trương như vậy? Vừa mới nói toạc rồi trung thiên môn liền vô địch, kết quả hắn một giây kế tiếp liền vô địch cho ta xem rồi hả? An Lâm tông chủ nghiêu bước, ổn, này ba ổn, An thần kể từ hôm nay chính là ta thần, chúng ta được ổn định ưu thế. Đúng, sát a, phá thiên liên quân lòng tin nổ mạnh rồi, càng anh dũng địa liều chết xung phong. lần lượt kinh thiên đại hỷ sự để cho bọn họ chiến ý và khí thế đạt tới cực điểm. Thiên nhân tộc đại quân kế cận tan vỡ quân tâm. Vào giờ khắc này, hoàn toàn băng, binh bại như núi đổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.